Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32: Thiếu thiếu mưu sĩ. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Khải bẩm bệ hạ, bên ngoài lời đồn đãi truyền bá khắp nơi, muốn không muốn ngăn lại một chút, để ngừa phía sau. Cho dù khiếp sợ tại nhà mình bệ hạ thực lực đã không nhìn thấu, nhưng Trương Viễn nhưng là không nói gì nữa. Thân là một cái bề tôi, chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi, đây là cơ bản nhất vi thần chi đạo. Lời đồn đãi, nhưng mà nói cô lập tức phải băng hà. Cơ Huyền chân mày khẽ nhíu một cái, bệ hạ minh giám. Trương Viễn trên mặt tràn đầy đều là không biết làm sao. Mặc dù biết nhà mình bệ hạ ở nhún nhường, như vậy là vì tốt hơn ứng đối Quắc Thạch phụ và thân hậu. Có thể thấy trong cung những cái kia thái giám phản ứng, trong lòng vẫn là cực kỳ không thoải mái. Chuyện này không cần ngăn lại, hơn nữa còn muốn phóng đại hiệu quả. Liền nói cô ăn những thứ này vật đại bổ, đã lâm vào hôn mê. Thần chí vậy không phải rất rõ. Đúng rồi, ngày mai lâm chiều thời điểm, để cho Ngụy Trung Hiền vậy đi theo lên điện, nhìn lướt qua còn dư lại những cái kia đồ bổ. Cơ Huyền cười nhạt, những thứ này bề tôi chờ mong hắn chết sớm tâm rất rõ ràng nhược yết. Nếu không căn bản không sẽ tốt bụng đến cho hắn đưa nhiều như vậy đồ. Đã như vậy, vậy thì xem ai cho ai ngạc nhiên mừng rỡ lớn. Dạ, bệ hạ, lão nô vậy thì đi an bài. Bất quá, lão nô vẫn là có chút bận tâm. Nhưng mà, thấy Cơ Huyền vô cùng ổn định, thậm chí còn ở mưu tính ngày mai triều đình chuyện, Trương Viễn khom người lĩnh mệnh sau đó, muốn nói lại thôi, lo lắng. Bệ hạ, cái này lời đồn đãi đã truyền đến bên ngoài thành, thậm chí dân chúng vậy bắt đầu nghị luận. Một khi ngày mai lâm triều, chúng thần phát hiện bệ hạ bình yên không tổn hao gì, khẳng định sẽ thẹn quá thành giận. Trần chờ chốc lát, Trương Viễn nhỏ giọng mở miệng. Đừng xem hắn cả ngày đi theo Cơ Huyền phía sau làm việc, thực trong lòng đặc biệt hốt hoảng, sinh sợ xảy ra chuyện lớn gì, nhất là sợ hoàn toàn chọc giận Quắc Thạch phụ và thân hậu. Cô biết, ngươi lại lui ra đi. Nghe vậy, Cơ Huyền nhíu mày một cái, không nói gì nữa, bất quá làm Trương Viễn vừa muốn lúc xoay người, hắn lại bổ sung một câu. Đúng rồi, Ngụy Trung Hiền bên kia có hay không không bao tự tin tức? Khải bẩm bệ hạ, Ngụy đại nhân bên kia trước mắt chưa có tin tức truyền tới. Đi đi, Cơ Huyền vẫy tay, yên lặng chốc lát, nhìn xem nhắm lại cửa điện Cơ Huyền khẽ lắc đầu. Trương Viễn tư chất vẫn là không được, bất kể là gan dạ sáng suốt vẫn là mưu lược kém, thật sự là có chút nhiều. Là một cái chân chạy nô tài tạm được, lại gánh trách nhiệm nặng nề cũng có chút nghèo rớt mồng tơi. Một điểm này Ngụy Trung Hiền so hắn mạnh quá nhiều. Mới vừa Trương Viễn loại này lo âu rất bình thường, nhưng cũng không phải một cái hợp cách mưu sĩ hẳn có. Được rồi, dẫu sao Trương Viễn chỉ là cấp 2 nhân tài, không thể cưỡng cầu quá nhiều. Mưu sĩ cũng không phải là tạm thời nửa hội là có thể tìm tốt. Tự lẩm bẩm sau đó, Cơ Huyền xoay người đi vào hậu điện bắt đầu đảo lồi lên. Tối nay, hắn phải đi ra ngoài tự mình xem bên ngoài tình huống. Miễn được ngày mai trên đại điện lầm chuyện, trọng yếu nhất là còn muốn hỏi thăm một chút bao tự tin tức. Vì vậy, nửa giờ sau đó, một cái gương mặt thanh sáp thanh niên công công từ ngủ điện cửa sau chạy ra, rất nhanh liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Mà ngủ trong điện thì có một người vóc người cùng Cơ Huyền xấp xỉ thanh niên công công, thỉnh thoảng phát ra một tiếng hét thảm, có lượt tùy thời muốn tắt thở cảm giác. Cái này cũng chưa tính, thỉnh thoảng vậy sẽ kêu thêm hai tiếng bao tự, mà mỗi kêu thảm một tiếng, luôn luôn đi ngang qua ngủ điện công công cửa đều phải kích động một cái, rồi sau đó lặng lẽ tin tức truyền ra. Dạ mạc từ từ hạ xuống, màu đen lần nữa che đậy Đại Chu Hoàng Thành. Bên này, ra ngủ điện, Cơ Huyền tam chuyển lưỡng chuyển liền đi tới lần trước lặng lẽ ra cung địa phương. Bất quá vừa lúc đó, hắn lại là phát hiện một đạo thân ảnh màu đen nhìn chung quanh, rồi sau đó nhanh chóng nhảy ra ngoài. Ừ, còn có người biết điều này mật đạo. Trương Viễn không phải nói điều này ra cung mật đạo tiên hữu người biết được sao? Thấy vậy, Cơ Huyền cau mày, đi xem, nhưng mà bóng đen này vóc người thon nhỏ, vừa thấy chính là hạng người nữ lưu. Bất quá thân hình nhưng là vô cùng là khỏe mạnh, làm Cơ Huyền đuổi theo ra thời điểm, bóng đen đã sớm không thấy bóng dáng, xem ra cái này trong hoàng cung gian tế còn có không thiếu. Cùng Ngụy Trung Hiền lần này trở về, nhất định phải tới một cái đại thanh tẩy. Trong lòng yên lặng tính toán một phen, Cơ Huyền phân biệt minh phương hướng, đi trước ngũ cử chỗ ở lính cấm vệ doanh. Trong hoàng cung toàn bộ đều là tai mắt, một điểm này hắn đã sớm biết, cho nên không để ý nhiều ít. Nào ngờ, nửa trụ nhang sau đó, điều này mật đạo hoàn toàn không có động tĩnh thời điểm. Xa xa trong một cái góc rốt cuộc truyền đến thật dài tiếng hít thở. Thật không nghĩ tới, trong hoàng cung vẫn còn có võ giả cấp 7. Thật là quá sơ suất, thiếu chút nữa bị phát hiện. Cũng không biết hắn là người nào, sau này phải cẩn thận làm việc mới được. Đứng dậy, bóng đen vỗ một cái trên người đất bùn, lòng vẫn còn sợ hãi tự than thở liền một câu. Lần nữa nhìn chung quanh, bóng đen lúc này mới thận trọng từ trong ngực lấy ra một con bồ câu đưa thư. Quịch quịch, cho đến bồ câu đưa thư hoàn toàn biến mất ở bầu trời đêm. Bóng đen lúc này mới xoay người trở lại hoàng cung bên trong. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền tới đêm khuya. Thượng Khanh Phủ, Quách Thạch Phủ nhìn từng đạo mật thư. Trên mặt trừ không nói vẫn là không nói. Từ trạng vạng tối bắt đầu, mật thư lên liền nói U Vương muốn băng hà. Kết quả cái này đều đến đêm khuya. Mật thư lên vẫn là cùng một nội dung. Nói U Vương lại không kiên trì được thời gian bao lâu. Lập tức thì không được. U Vương rốt cuộc còn có chết hay không? Nhìn lại một lần nữa vội vội vàng vàng chạy vào đại điện thị vệ. Quách Thạch Phụ rốt cuộc không nhịn được. Khải bẩm đại nhân, mới vừa ở ngoài cửa lớn phát hiện đóng kín một cái mật thư. Không phải người chúng ta. Thấy Quách Thạch Phụ nổi giận, thị vệ cấp vội vàng giải thích. Ừ, không phải người chúng ta. Quách Thạch Phụ cau mày, rồi sau đó nhận lấy mật thư, mở ra vừa thấy, cái này vừa thấy không sao cả. Hắn sắc mặt đại biến, cuối cùng lại tỉ mỉ đem mật thư nhìn thật nhiều lần sau đó. Cuối cùng một mặt trầm tư ngồi vào chủ vị, người đâu, đem tất cả môn khách, phụ tá truyền tới, bổn tọa có chuyện thương lượng. Dạ. Đại nhân, thị vệ không biết chặt chẽ nội dung bức thư, chỉ là thông vội vàng xoay người, rời đi đại điện, buồn cười, cả ngày đánh nhạn, ngược lại bị nhạn mổ. U Vương, ngươi thật là thủ đoạn, xem ra lão phu thật đúng là xem thường ngươi, bất quá lấy làm cái này là có thể lần nữa đoạt lại Đại Chu Hoàng Triều. Mộng tưởng hảo huyền, trong đại điện. Quách Thạch Phụ trong mắt ý định giết người càng ngày càng thịnh. Thẳng đến tất cả môn khách, phụ tá toàn bộ tập trung đông đủ sau đó. Cái này cổ sát khí ngất trời lúc này mới ẩn núp. Đại nhân, nhưng mà U Vương băng hà. Tiến vào môn khách không rõ cho nên. Cầm đầu vị kia vội vàng khom người. Băng hà, hắn chẳng những sẽ không băng hà. Ngược lại còn sẽ sống thật tốt. Cái gì? Làm sao có thể? Một đám phụ tá hoàn toàn sững sờ. Bọn họ không biết vì sao Quách Thạch Phụ sẽ nói ra nói đến đây tiếng nói. Mới vừa lão phu nhận được đóng kín một cái thần bí mật thư. Mật thư lên nói U Vương gần đây đều là ở giả chết mà thôi. Mục đích là vì từng bước không tưởng lão phu cùng thân hậu. đối mặt phụ tá, Quách Thạch Phụ không có giấu giếm, nói ra chặt chẽ nội dung trong thơ. Cái này cũng chưa tính, vậy ngũ cử căn bản cũng không phải là những thứ khác thế lực người, mà là U Vương trước đây không lâu mình chiêu mộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-gạch-nối-giai-gạch-nối-phau-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.